Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2497, chương 2498, ngăn cách chi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cuồng linh thần điện, theo thanh lâm thần niệm mà động, lập tức chắn hắn cùng với tinh thượng lão tổ tầm đó. Tinh thượng lão tổ hùng hậu trưởng lực, cũng là lập tức bị hắn ngăn lại. Chưa từng đối với thanh lâm tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mượn cơ hội này, thanh lâm tắc thì thân hóa hoàng kim cầu vồng, như thiểm điện hướng tinh hà phóng đi. Tinh thượng lão tổ không dám có chỗ lãnh đạm, nhanh chóng vượt qua cuồng linh thần điện, tiếp tục đối với thanh lâm phát động công kích. Lúc này trong quá trình, tinh thượng lão tổ chú ý tới thanh lâm cũng không có vận dụng cái kia thất thải bàn tay lớn, mà lại xem thanh lâm bộ dạng, làm như cũng không có vận dụng tính toán của hắn. Lâm địch kinh nghiệm phong phú như tinh thượng lão tổ, há có thể cảm thấy không đến dị thường. Trực giác nói cho tinh thượng lão tổ, thanh lâm cái kia một cái thất thải bàn tay lớn, chỉ sợ là ra sai lầm, không thể lần nữa vận dụng. Hoặc là tự là vận dụng cái kia một cái thất thải bàn tay lớn, sẽ để cho hắn có cái gì kiêng kỵ. Nói cách khác, vừa rồi thế lực khắp nơi vây công người này, hắn sẽ vận dụng, bữa này lúc lại để cho tinh thượng lão tổ yên lòng. Hắn duy nhất kiêng kỵ là được cái con kia thất thải bàn tay lớn. Trước mắt cuồng linh thần điện, tuy nhiên chắc chắn dị thường, nhưng là dùng thánh thân chúa tể thủ đoạn, cho dù không thể chém giết thanh lâm, tự bảo vệ mình chờ đợi cứu viện là căn bản không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, tinh thượng lão tổ lập tức càng thêm yên tâm. Oanh, hắn không chút do dự huy trưởng, trưởng lực hùng hậu tại trong hư không hội tụ thành cực lớn quang trường, ẩn chứa vô cùng tinh hải chi lực, phô thiên cái địa hướng về thanh lâm, ngăn cản hắn gây bất lợi cho tinh hà. Tinh thượng lão tổ mục đích rất đơn giản, tự là tinh hà sáng tạo cơ hội, lại để cho hắn đem tin tức đưa ra ngoài. Chỉ cần liên hệ rồi tinh không tiên điện, nên cái gì đều không cần sợ. Tinh thượng lão tổ hoàn toàn khả dĩ cùng thanh lâm quần nhau, đợi đến lúc viện quân đến, cùng một chỗ ra tay với hắn, đem chi chém giết. Tinh hà lão tổ tính toán, đánh chính là không thể bảo là không cao minh. Ông ông, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, tinh hà đã hoàn thành ngọc giản chế tác. Cái kia một quả ngọc giản, tại hắn trong lòng bàn tay, một hồi chấn động, lập tức đã là hóa thành một mảnh lưu quang, muốn nhảy vào phía chân trời, biến mất không thấy. Ngươi dám? Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm tự nhiên là chịu khẩn trương, tuyệt không có thể làm cho hai người cùng tinh không tiên điện bắt được liên lạc. Nói cách khác, thanh lâm giết không được hai người không nói, còn có thể vì chính mình đưa tới phiền toái. Dừng lại cho ta, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm là không chút do dự một tay cầm lên cuồng linh thần điện, đánh tới hướng tinh thượng lão tổ, đồng thời hắn cái tay còn lại lên. Xạ thần cung xuất hiện, dùng thần niệm khai mở cung cài tên, một mũi tên hướng phía cái kia một quả ngọc giản vọt tới. Hừ, trong lúc tình hình, tinh hà cũng là hừ lạnh một tiếng lối ra. Đây là một cái làm việc cực kỳ dễ dàng đi cực đoan người. Hắn cố ý muốn đem tin tức đưa ra ngoài, vì thế cho dù dâng ra tánh mạng của mình, cũng là không chối từ. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy tinh hà dương động pháp thân, lại không phải là phóng tới thanh lâm, mà là qua trong giây lát xuất hiện ở bắn thần tiễn phía trước. Dùng nhục thể của mình ngăn cản một kiếm này, là cái kia một quả ngọc giản sáng tạo rời đi cơ hội. Tinh hà thấy vậy hình ảnh, tinh thượng lão tổ cũng là không khỏi chịu biến sắc, không nghĩ tới hắn có thể như vậy làm. Lúc này hắn bị cuồng linh thần điện một kích đẩy lui, sau đó đã đi xuống ý thức nhìn về phía tinh hà, tràn đầy vẻ lo lắng. Phốp, không có ngoài ý muốn, màu đen bắn thần tiễn, kéo lấy thật dài Vĩ Quang, trong chốc lát đã là một mũi tên ở giữa Tinh Hà bả vai. Cái này một mũi tên, Thanh Lâm là vội vàng tầm đó ra tay, vận dụng Thọ Nguyên chi lực, cũng không nhiều cường, bởi vậy cái này một mũi tên xuyên thủng Tinh Hà trên bờ vai. Chỉ là đem hắn vai trái tạc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Cũng không từng đem hắn thân thể cho cắn nát, nhưng dù vậy, cũng đầy đủ Tinh Hà chịu được. Theo Thanh Lâm thực lực tăng lên, xạ thần cung chỗ bắn ra bắn thần tiễn, ẩn chứa đại đạo chi lực, chỗ tạo thành tổn thương, cũng là đạo tổn thương. Cái kia một cái lỗ máu, không đơn giản cực hạn tại Tinh Hà thân thể, là ngay cả hắn linh hồn cùng đạo cơ, cùng một chỗ đả thương nặng. ... Trong lúc nhất thời, nhưng nghe Tinh Hà trao mày chịu kêu thảm thiết, chỗ thừa nhận thống khổ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, hắn tuy nhiên thống khổ, trên mặt nhưng lại tràn đầy một loại tươi cười đắc ý. Ẩn chứa nơi đây tình huống ngọc giản, đã đưa ra ngoài, không dùng được bao lâu, Tinh Không Tiên Điện sẽ đạt được tin tức, phái viện quân đến đây. Bởi như vậy, Thanh Lâm cho dù có ba đầu sáu tay, cũng là khó có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, Tinh Hà trên mặt tiếu ý, lập tức trở nên càng đậm, đắc ý hơn. Nhìn xem Tinh Hà làm hết thảy, Tinh Thượng Lão Tổ cũng là một hồi cảm động. Đối với hắn, tràn ngập tán dương gật đầu. ... Cái kia một quả ngọc giản, tại một đoàn hào quang ba lô bao khỏa xuống, chấn động không chỉ, trong lúc nói chuyện đã muốn lao ra thiên ngoại. Thấy vậy hình ảnh, Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà đều chịu yên lòng, thế nhưng mà Thanh Lâm sắc mặt nhưng lại âm trầm xuống. Cái này một cái chớp mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều rồi, nhanh chóng phân ra một bộ phận thần niệm, hóa thành chính mình bản thể bộ dáng, xâm nhập thể nội thế giới hình thức ban đầu. Thanh Lâm, bên ngoài đại chiến ra sao? Đang ở cái này một mảnh thế giới trí hồng, chứng kiến Thanh Lâm, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ đều là một hồi ngoài ý muốn, vẻ mặt vội vàng hỏi thăm Thanh Lâm tình hình chiến đấu. Thế nhưng mà Thanh Lâm thần niệm hóa thân, nhưng lại sắc mặt âm trầm, không nói hai lời ra tay, đánh xuất ra đạo đạo lưu quang, đem bốn người bao phủ. Rồi sau đó, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ đều không rõ ý tưởng, thân hóa một đạo lưu cầu vồng, từ nơi này phiến thế giới biến mất, xuất hiện ở bên ngoài đại thế giới. Thanh Lâm, bốn người tới bên ngoài, lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng như cũ là một lời không nói, song trưởng chấn động, ngực bộ vị đã là một mảnh thế giới hình thức ban đầu, nhanh chóng lưu chuyển mà ra. Cái này một phương thiên địa, qua ông giây lát mà thôi, đã bị cái này phiến thế giới hình thức ban đầu cho bao phủ. Kể cả Tinh Thượng Lão Tổ, Tinh Hà hai người đều là lập tức xuất hiện tại đây cái này phiến thế giới hình thức ban đầu bên trong. Thanh Lâm thì là thân hình nhất chuyển, cũng tiến nhập trong đó. Ngược lại là Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ bốn người, tất bị Thanh Lâm lưu tại bên ngoài đại thế giới, không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tống Thiên tiền bối, ngươi chú ý tới sao? Vừa mới cái kia trong tích tắc, Thanh Lâm là đem Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà hai người đưa vào này một mảnh không gian. Vân Thiện vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tống Thiên. Tinh Thượng Lão Tổ là thánh thân chúa tể, Thanh Lâm đem chi khốn nhập thế giới của mình hình thức ban đầu bên trong, rõ ràng là muốn đem chi chém giết. Tống Thiên một hồi gật đầu, tâm tình chấn động, không thể tưởng được Thanh Lâm lại để cho làm ra như thế kinh thế hãi tục sự tình. Cũng nhưng vào lúc này, bốn người trong lúc vô tình chú ý tới, bọn hắn lúc này chỗ phiến khu vực này vẫn như cũ là Mộc tộc thánh thành, thế nhưng mà ngày xưa ở bên trong đứng vững đại địa phía trên, khí thế rộng rãi Mộc tộc thánh thành, lúc này đã hoàn toàn hóa thành hoàng sa một mảnh, hết thảy tất cả đều hư không tiêu thất không thấy. Đây là chấm ngoặc kép, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ trong lúc nhất thời đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Khó có thể tưởng tượng, ngay tại bọn hắn biến mất đoạn thời gian này ở bên trong, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.